Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ba con lại, 8 lượng bạc, tối hôm qua rõ ràng nói tốt 10 lượng bạc, như thế nào hiện tại con lại? Tạ Như Mây lập tức đem ánh mắt dừng ở Trương Thị trên người. Quả nhiên thấy Trương Thị vẻ mặt đắc ý, xem ra. Này Tạ lão hán vẫn là ngoan cố bất quá chính mình cái này mụ la sát a cha. Tạ Chí Xương cũng là cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tạ lão hán. Tối hôm qua rõ ràng nói rất đúng tốt, như thế nào sáng nay lên liền thay đổi, kêu cha ngươi cũng vô dụng. Trong nhà không bạc, chỉ có này 8 lượng, ngươi không cần liền tính, Trương Thị một phen cầm miếng vải đen túi ở trong tay. Lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương nói, lão nhị, ta và ngươi cha đem ngươi nuôi lớn, cho ngươi cưới tức phụ, ta và ngươi cha nhưng không nợ ngươi cái gì. Là, đích xác, theo lý thuyết, Trương Thị bọn họ làm phụ mẫu nghĩa vụ đã kết thúc chính là. Tạ Chí Xương từ mười mấy tuổi liền bắt đầu cấp trong nhà làm việc. Nông cày đều là hắn một người sự tình, nhiều năm như vậy. Cũng cấp trong nhà này tránh không ít lương thực cùng bạc nhưng liền bởi vì hắn vẫn luôn ở nhà. Không có lấy da trắng bóng hiện bạc tới. Ở người khác trong mắt, hắn chính là cái ăn cơm trắng, ở Trương Thị trong mắt. Cái này con thứ hai không đúng tí nào. Chỉ biết ngỗ nghịch chính mình. Không bằng lão đại có tay nghề có thể kiếm tiền. Cũng không bằng lão tam thông minh có thể kiếm tiền. Hiện tại còn muốn nháo phân ra. Còn muốn nháo muốn bạc, Trương Thị trong lòng như thế nào có thể thoải mái đâu. Nương, ngài nói chính là Tạ Chí Xương cười khổ một tiếng. Vẫn chưa phản bác, cũng vô lực phản bác Tạ Như Châu là buổi sáng nghe Tạ Như Mây nói muốn phân ra sự tình. Hắn vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng là nghe Tạ Như Mây nói. Chỉ có phân ra mới có thể quá ngày lành, cũng tinh tế suy xét quá, cho nên lúc này. Không nói một lời, Liễu Thị nhìn nam nhân nhà mình đỏ hốc mắt. Đó là nhịn không được đau lòng. Trên bàn cơm rau dại cháo còn mạo nhiệt khí. Trên bàn mọi người ai đều không có động chiếc đũa, cha mẹ. Ta hiện tại liền dọn đồ vật qua đi, Tạ Chí Xương đứng dậy. Lúc này mới nhìn Tạ lão hán nói. Ta buổi chiều đi tìm Lý Chính, làm hắn làm chứng kiến. Khế ước cùng bạc buổi chiều rồi nói sau, nói xong lời này. Tạ Chí Xương liền xoay người đi, lão nhị, bạc ngươi lấy thượng, buổi chiều chúng ta đơn độc đi Lý Chính ra đi một chuyến là được. Tạ lão hán một phen từ Trương Thị trong tay xả qua túi tử. Câu lũ bối đứng lên, đi lên trước đem bạc thật mạnh đặt ở Tạ Chí Xương trên tay. Cha chỉ có này đó tiền. Ngươi cũng đừng trách ngươi nương, Tạ Chí Xương tâm giống như là đao rảo giống nhau. Chính là cha mẹ ân tình, hắn không dám quên, lúc này, Tạ lão hán cử động, với hắn mà nói, ngược lại càng thêm khó chịu, một cái bàn tay một cái ngọt táo, Tạ Chí Xương có cái này táo nhi. Trong lúc nhất thời cũng đã quên phía trước kia nan kham bàn tay. Hắn nghẹn ngào hô, cha, ăn cơm lại đi đi. Nhà tranh mấy năm nay đều không có người ở, phòng trưng còn phải hào hào thu thập một chút. Tạ lão hán vỗ vỗ Tạ Chí Xương phía sau lưng. Lúc này mới lôi kéo hắn ngồi xuống, kia thôn đông nhà tranh là ở phía sau nha sơn dưới chân. Trước kia Tạ gia toàn gia chính là ở tại chỗ đó, sau lại đem đại nữ nhi gả đi ra ngoài. Được thật nhiều sính lễ tiền, hơn nữa ba cái nhi tử đều có thể kiếm tiền. Lúc này mới thật vất vả tại đây trong thôn tu sân kia nhà tranh. Tự nhiên cũng liền không ai ở Trương Thị vẻ mặt không cao hứng. Nhưng là Tạ lão hán lên tiếng, nàng cũng không dám nói cái gì. Nhưng thật ra Tạ Mị Nhi, nhỏ giọng lẩm bẩm đều phân ra, còn ăn chúng ta Tạ gia cơ mơ siêu, nàng thanh âm không lớn không nhỏ. Nhưng là tại đây có chút an tĩnh trong phòng. Mọi người đều là có thể nghe thấy, ăn ngươi cơm. Câm miệng, Tạ lão hán chừng mắt nhìn Tạ Mị Nhi liếc mắt một cái, ngươi hung Mị Nhi làm gì? Trương Thị vừa nghe, không vui, lập tức nói, lão nhị muốn phân ra, Mị Nhi nói cũng không gì sai. Nói nữa, này lại không phải không làm cho bọn họ ăn cơm, chỉ cần họ tạ, liền tính là điều cầu, ăn khẩu cơm no vẫn là không thành vấn đề. Tạ Như Mây ngồi ở một bên, nghe Trương Thị lời nói, trong lòng không khỏi một trận ghê tởm. Siêu Trương Thị đây là đem nhị phòng người một nhà so sánh. Cẩu sao, nàng nhếch miệng cười, âm trầm trầm nhìn Trương Thị, đã mở miệng, nãi, chúng ta là cẩu, vậy ngươi là gì, cha ta chính là ngươi sinh ra tới, vậy ngươi còn không phải là mẫu. Vân Nhi, đừng nói bậy. Tạ Chí Xương tuy rằng trong lòng tức giận, còn xem như có vài phần lý trí. Tạ lão hán quét Tạ Như Mây liếc mắt một cái. Nhìn này nha đầu ngốc giống như so với mấy ngày hôm trước mảnh khảnh một ít, trên người tuy rằng ăn mặc dĩ vãng xiêm y, nhưng tẩy sạch sẽ, này khóe mắt đuôi lông mày vẫn là trước sau như một. Nhưng tổng cảm thấy, lại là nơi nào có chút địa phương không giống nhau. Tạ Như Mây ở Tạ gia lời nói không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày trốn ở trong phòng, trừ bỏ ăn cơm, rất ít nhìn thấy người, cho nên, tuy rằng Tạ Như Mây ngẫu nhiên dỗi một chút Trương Thị, đại gia cũng đều làm như ăn nói khùng điên nghe xong. Vẫn chưa để ý nhiều, ngươi cái này không biết xấu hổ chân. Xem ta không đánh chết ngươi. Trương Thị tay so lanh mồm lanh miệng nhiều. Vừa nói, một bên liền đem chính mình trên tay chén hướng tới Tạ Như Mây trên mặt ném qua đi, này trong chén còn trăng nóng bỏng nhiệt cháo đâu, thật sự hắt ở trên mặt, kia chính là muốn hủy dung. Hiện tại Tạ Như Mây đã không phải trước kia ngốc tử, tự nhiên sẽ né tránh, nàng trốn khẽ không tiếng động xác, làm người nhìn không ra tới cái gì dị thương tới, nhưng là hiểu võ công người đều biết. Tạ Như Mây này một trốn tốc độ, rốt cuộc là có bao nhiêu mau, người bình thường lại mau đều sẽ bị bắt sái đến một chút. Nhưng là Tạ Như Mây lại là hoàn mỹ né tránh. Trương Thị này một chén cháo bát đầy đất, làm nàng càng thêm phẫn nộ, đứng dậy vén tay áo lên liền phải nhào qua đi tư đánh Tạ Như Mây. Người cái này tiện nhân, cư nhiên còn dám né tránh, hỏng rồi ta một chén cháo, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Phi, tiện nhân, cùng ngươi cái kia không có mắt nương một cái mặt hàng. Chúng ta lão Tạ gia, phanh phanh phanh, được rồi. Lão nhị, các ngươi cũng đừng ăn, chạy nhanh dọn đồ vật đi thôn đông đi. Tạ lão hàn yên nồi ở trên bàn gõ thùng thùng rung động. Này nhà ở đã loạn thành một đoàn, hắn trong lòng không tránh khỏi bực bội. Tạ Chí Xương gật gật đầu, nhìn trong phòng này mặt người liếc mắt một cái. Trương Thị phẫn nộ, Tạ lão hán đạm mạc, còn có dư lại những người này xem diễn biểu tình, ở hắn trong lòng đều thật sâu lạc hạ dấu vết. Đi ra Tạ gia môn, Tạ Như Mây nhìn thấy Liễu Thị trên người ba cái bao vây, còn có chính mình trên tay hai cái bọc nhỏ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Này toàn gia, năm người ở Tạ gia sinh sống nhiều năm như vậy, cư nhiên chỉ có như vậy điểm đồ vật. Cái kia Trần Thị, Bồi Trương Thị, Giám Thị bọn họ thu thập đồ vật, chén đũa không thể lấy, gia cụ không thể lấy, trừ bỏ hai giường mỏng thấu quang chăn cùng năm người quần áo, sở hữu đồ vật đều không thể lấy đi. Tạ Chí Xương cõng Tạ Như Châu đi ở phía trước, ngày thường thoạt nhìn rất là cường tráng hán tử, hiện tại cũng lộ ra vài phần chua xót. Tạ Như Mây bước tiểu bước chân đi theo Liễu Thị bên người, nghĩ thầm, này chuyển nhà qua đi, hôm nay sợ là một đốn cơm no đều ăn không được đâu. Ở nàng lâm vào trầm tư chung, phía sau lại là truyền đến một thanh âm, Tạ nhị thúc, các ngươi làm gì đi, ngoa kép, hết chương.